Công lược trái tim, chương 81, góc truyện audio.com, chương 81, vì sao trái tim đau, anh buông tôi ra, Lâm Tân Ngôn mở to hai mắt nhìn, hai tay chống đỡ cơ thể hắn đang đè ép xuống, buông ra, Tông Cảnh Hạo nghiến chặt lấy hai chữ này, cảm thấy buồn cười, ban đầu vốn dĩ hắn đang tức giận vì cô vừa mới đến đã muốn phân rõ giới hạn với hắn. Bây giờ lại chỉ tin tưởng con trai là trong sạch, còn nghi ngờ hắn, hắn quả thực rất tức giận. Lâm Tân Ngôn nghiêng đầu không dám nhìn hắn, cô có thể cảm giác được làn da thô ráp của hắn. Nhiệt độ còn nóng hơn cả người cô, với cả hơi thở đột nhiên gần trong gang tấc, quen thuộc lại mạnh mẽ. Cô nhắm mắt lại, con trai tôi mới chỉ có 5 tuổi, cậu bé nhất định không làm được chuyện như vậy. Cô nghiêng đầu, cái cổ thon dài, gân xanh trên cổ hơi đập, bởi vì cô khẩn trương nên hô hấp hơi gấp, chập trùng lên xuống, giống như một bùa chú mê người. Lúc đầu Tông Cảnh Hạo chỉ muốn dọa cô một chút thôi. Nhưng giây phút này nhìn thấy dáng vẻ của cô thì lại cảm thấy máu trong người đang sôi trào. Hắn cúi đầu, cánh môi rơi lên cổ cô, bờ môi hắn rất mềm, hơi lành lạnh. Lâm Tân Ngôn dùng sức đẩy hắn. Thất kinh, anh buông tôi ra, anh có biết xấu hổ không? Xấu hổ, thể diện của tôi đã bị con trai cô đánh mất hết rồi. Tôi còn cần thể diện làm gì? Lúc nói chuyện, đầu của hắn vẫn vùi trong cổ cô. Sờ soạng vụng về, hắn thích mùi hương trên cơ thể cô. Hơi thở ấy khiến hắn quen thuộc và mê luyến. Hắn hận không thể hòa tan người phụ nữ này vào trong thân thể hắn. Cô nói xem cô là yêu tinh à, nếu như không phải. Tại sao lại có thể khiến hắn không còn giống bản thân mình khi ở bên cô? Lâm Tân Ngôn không lên tiếng. Nước mắt lặng lẽ chảy dài từ khóe mắt cô, chìm vào trong những sợi tóc mai bên tai. Tông Cảnh Hạo cảm thấy được tiếng nghẹn ngào rất nhỏ của cô. Ngẩng đầu. Xoay mặt cô lại, mới hôn cô một lần. Uất ức vậy sao? Lông mi của cô khẽ run, nhẹ nhàng mở ra, trong mắt không còn vệt nước nào nữa. Thanh âm khàn khàn, trong mắt anh, có phải tôi là một người phụ nữ có thể tùy tiện lên giường với đàn ông đúng không? Tông Cảnh Hạo sững sờ. Không hề, anh có. Xưa nay anh đều không tôn trọng tôi. Nước mắt cố kìm nén lại trào ra. Anh cảm thấy tôi 18 tuổi đã có đàn ông, đã mang thai, là một người phụ nữ không đứng đắn, không có tự ái. Tôi không phải là loại phụ nữ như anh nghĩ. Tôi chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Tông Cảnh Hạo bỗng nhiên lo lắng khó hiểu, lau nước mắt vương trên khóe mắt cô. Hắn thừa nhận, hắn đã từng nghĩ như thế. Lâm Tân Ngôn quay đầu, không muốn đụng chạm với hắn. Tay của hắn dừng lại bên tai cô, từ từ rơi xuống, vén những sợi tóc lòa xòa của cô ra sau tai. Chuyện trước kia của cô, tôi không nhắc tới. Chuyện trước kia của tôi, cô cũng quên đi. Anh muốn thế nào? Lâm Tân Ngôn đè nén. Tôi nói rồi, để cô trở lại vị trí cũ. Còn của tôi thì sao? Anh chuẩn bị làm cha dượng của chúng sao? Lâm Tân Ngôn ngắt lời hắn. Cô biết Tông Cảnh Hạo là một người đàn ông kiêu ngạo. Nếu như chấp nhận cô không có tấm thân trong sạch, như vậy đã là ranh giới cuối cùng của hắn. Hắn tuyệt đối không thể chấp nhận được con của cô. Anh là người kiêu ngạo như vậy, có thể chấp nhận con trai của người khác gọi mình là cha không? Có thể nuôi con của người khác không? Anh không thể. Đừng nói nữa, hắn chợt đứng dậy. Đúng vậy, Tông Cảnh Hạo chỉ muốn để Lâm Tân Ngôn trở về. Vốn không hề nghĩ tới con của cô sẽ như thế nào. Lâm Tân Ngôn nói rất đúng. Hắn đã vượt qua chuyện Lâm Tân Ngôn nói cô không có tấm thân trong sạch. Đã là ranh giới cuối cùng của hắn. Để hắn làm cha dượng, nuôi con của người khác. Hắn quả thực chưa nghĩ tới. Cũng không làm được. Lâm Tân Ngôn ngồi xuống, chỉnh trang lại quần áo xộc xệch, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng ở đằng kia đang quay lưng về phía mình. Chúng ta, ly hôn, ai về chỗ nấy, mới là chính xác. Cô biết cái gì là chính xác ư? Ngữ khí của hắn âm trầm. Tâm tình vô cùng không tốt. Lâm Tân Ngôn đứng lên. Tôi không biết, nhưng tôi hiểu rõ trái tim mình. Tôi không thích anh. Anh cũng không chấp nhận được các con của tôi. Kết thúc dây dưa mới là lựa chọn tốt nhất. Trong đầu của Tông Cảnh Hảo chỉ vang vọng câu nói kia của cô. Tôi hiểu rõ trái tim mình. Tôi không thích anh. Tôi không thích anh. À, tôi không thích anh. Hắn quay người, túm lấy cổ áo cô. Cô lặp lại lời vừa rồi cho tôi nghe. Đau nhức, cổ của cô đau quá. Hai chân rời đất do bị Tông Cảnh Hạo xách lên. Đối mặt với đôi mắt đỏ ngầu của hắn. Không lùi bước, dường như thanh âm phát ra từ trong cổ họng. Tôi không thích anh. Chẳng lẽ anh muốn tôi nói dối để lừa gạt anh sao? Anh chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ cho chuyện như vậy. Đúng không? Chung đụng với người đàn ông này không lâu. Nhưng Lâm Tân Ngôn quả thực hiểu rõ về hắn. Hắn là một người kiêu ngạo đến thế nào? Sao có thể sa đọa đến mức bảo người ta nói dối để lấy lòng hắn được? Thế nhưng trong lòng hắn không vui. Rất không vui. Sắp điên rồi. Lâm Tân Ngôn rất yên tĩnh. Không dãy giụa. Cũng không kích thích hắn. Dù cổ rất đau nhưng vẫn cố gắng chịu đựng. Khuôn mặt cô đỏ bừng. Tông Cảnh Hạo túm chặt lấy cổ áo cô. Cô đã không thể thở nổi. Tông Cảnh Hạo phẫn nộ hất cô ra. Tự cho là thông minh. Lâm Tân Ngôn rơi xuống đất. Che ngực há mồm hít thở. Qua một hồi lâu mới hồi hồn. Cô bò dậy. Đợi anh suy nghĩ rõ ràng. Lúc nào cũng có thể bảo quan trợ lý tìm tôi. Nói xong, cô quay người đi về phía cửa. Nhìn thấy cây đàn dương cầm phía trước cửa sổ sát đất thì hơi dừng bước nhưng không quay đầu lại. Đồ tôi để lại, anh không vứt bỏ. Rất cảm ơn, tôi sẽ mau chóng dọn đi. Nói rồi cô lại tiếp tục bước đi. Đi ra khỏi cửa lớn của ngôi biệt thự. Sự kiên cường mà cô cố gắng giả vờ dường như sụp đổ trong khoảnh khắc. Một tay cô chống lên tường. Che ngực, cô không biết vì sao trái tim lại đau đến vậy. Lâm tiểu thư, cô không sao chứ? Quan Kình tựa bên cạnh xe chơi điện thoại. Nhìn thấy Lâm Tân Ngôn ra thì lập tức đi tới. Lâm Tân Ngôn lắc đầu. Không có việc gì, không có việc gì thì tốt. Lên xe đi, tôi đưa cô về. Quan Kình đi đến phía trước kéo cửa xe ra. Lâm Tân Ngôn nói một câu cảm ơn rồi lên xe. Quan Kình nhìn Lâm Tân Ngôn qua kính chiếu hậu. Tôi thấy sắc mặt cô không tốt lắm. Phát sinh xung đột gì với Tông Tổng sao? Lâm Tân Ngôn ngẩng đầu nhìn cậu ta. Nghĩ đến tin tức mà Tông Cảnh Hạo đưa cho cô nhìn. Lấy điện thoại ra. Tìm mục tin xã hội trên bản tin mới. Vậy mà nhìn thấy tin tức kia thật, cô nhíu mày, đưa cho Quan Kình nhìn. Lúc ấy, anh ở đâu? Quan Kình tranh thủ nhìn lướt qua. Tin tức này, lúc nãy cậu ta chơi điện thoại cũng đã nhìn thấy. Cũng chỉ đến giờ phút ấy, cậu ta mới biết tại sao lúc đó Tông Cảnh Hảo không cho cậu ta ngăn cản người trợ lý kia chụp ảnh. Dù cho có chụp được đi chăng nữa. Nếu Tông Cảnh Hạo không muốn nhìn thấy thì tin tức cũng sẽ không bao giờ xuất hiện. Bây giờ xuất hiện rồi. Chỉ có thể nói rõ là Tông Cảnh Hạo cố ý về phần tại sao. Chỉ sợ là có liên quan đến Lâm Tân Ngôn nhỉ. Quan Kình khẽ gật đầu. Lúc ấy Tông Tổng đang nói chuyện với Lý Tổng của Thịnh Đại. Con của cô xông tới. Cầm món đồ kia. Nói là Tông Tổng đánh rơi. Lâm Tân Ngôn nắm chặt điện thoại trong tay. Tông Cảnh Hạo có thói quen mang theo thứ này sao? Cô hỏi câu này mà hơi chột dạ. Ai dở hơi, không có việc gì lại mang theo món đồ này trên người làm gì? Dù cho sẽ dùng thì cũng không mang tùy thân như thế đâu. Vốn không hợp với hành vi của người bình thường. Rõ ràng Tông Cảnh Hạo là người bình thường. Không có. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, vốn không phải là phong cách của Tông Cảnh Hạo. Lúc Tông Tổng thừa nhận, cậu ta suýt thì ngoác mồm kinh ngạc. Lâm Tân Ngôn cầm điện thoại lại. Chuyện này, cô nhất định phải tìm hiểu rõ ràng. Lâm Hy Thần mới 5 tuổi. Nếu quả thật nó, cô đỡ chán, rất là buồn rầu. Xe mau chóng dừng lại tại chỗ ở của cô. Cô đẩy cửa xe, xuống xe, bởi muốn nhanh biết rõ ràng sự thật nên không chào hỏi với Quan Kình nữa. Cô mở cửa, Trang Tử Khâm đang sắp xếp đồ đạc mang tới. Tiểu Hy đâu ạ? Trong phòng ngủ. Trang Tử Khâm nhìn sắc mặt cô không tốt. Còn không khỏe à? Không có. Hiện tại cô chỉ muốn biết rõ chuyện là thế nào. Đi đến cửa phòng ngủ. Cô đẩy cửa ra. Cách Trương.